chúng ta đem chữ thiên phòng bài phát ra ngoài không cần hướng minh chủ xin phép một chút sao? Ngoặc kép, không cần, theo chúng ta nhận được viên đan dược kia, minh chủ sẽ ngợi khen chúng ta. Ngoặc kép, hết chương.